Cực phẩm công tử, chương 5, tôi vì bạn mà đến. 1. Góc truyện audio.com. Bạn học vừa nhắc nhở An Nhạc là Tô Sắt, hai người các cô cũng coi như có chút giao tình. Tô Sắt đi tới đỡ cô dậy, tức giận nói đã nói là phải. Cẩn thận mà, một mình cậu vừa đi vừa suy nghĩ cái gì vậy? An Nhạc làm sao có thể trả lời cô nghĩ tới một nam sinh nên mới thất thần. Rất mất thể diện, cô quên mất trên con đường này còn có một cây cột đèn. Cậu không sao chứ? An Nhạc đứng dậy, cười khan nói. Hắc hắc, không có sao, không có sao. Tô Sắt nhìn cái trán của cô chỉ hơi đỏ lên cũng yên lòng, thuận miệng nói. Đúng rồi, buổi tối chúng ta cùng đi dạo phố có được không? An Nhạc lắc đầu, tớ không đi đâu, ở lại ký túc xá chơi game. Chấm, Tô Sắt duỗi ngón tay ra chọc chọc đầu An Nhạc, cậu chỉ biết chơi trò chơi, trong trò chơi có soái ca sao? Chỉ toàn một đám trạch nam thôi. An Nhạc cười mà không nói, tạm biệt Tô Sắt xong An Nhạc trở lại phòng của mình. Cô không quá bất ngờ khi thấy Đại Ngọc Nhi trong phòng, hai cô đều lười y chang nhau. An Nhạc vẻ mặt hưng phấn nói, Đại Ngọc Nhi chúng ta chơi đi, vừa nói vừa bận rộn mở máy tính. Hứa Ngọc quay đầu lại, nhìn bạn tốt có bộ dạng bừng bừng nhiệt huyết cả. Người riêng rồi, cô gái này nổi điên cái gì nữa đây? Mấy hôm trước không, phải nói muốn nhanh chóng thăng đến max level để chuyển chức sao? Bây, giờ lại muốn đổi trò chơi. Hứa Ngọc nhìn bóng lưng bạn tốt đang bận rộn, nhướng lông mày. Không chơi Chu Tiên nữa à? An Nhạc bận lên trang chủ tải game, không thèm quay đầu đáp. Không chơi, tớ muốn chơi trò này trước, cậu cũng nhanh tải về chơi đi, nghe nói game này rất vui, đây thật sự là một game mang phong cách tiên hiệp, đậm nét Trung Quốc, không phải mấy loại game Smecta hay ma huyễn Tây Phương gì. Đó, An Nhạc nói mấy cái này Hứa Ngọc sớm đã biết, hai tháng trước khi trò chơi này ra bản beta cô vẫn hay hỏi An Nhạc có muốn chơi không, khi đó An Nhạc trả lời thế nào nhỉ? Đúng rồi, cô ấy nói mình không có hứng thú, nào là còn có Tiểu Phàm, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ. Tiên hiệp, tự nhiên không có lý do gì lại muốn thay đổi, với sự hiểu biết của cô đối. Với An Nhạc cô ấy nhất định đang che giấu gì đó, đặc biệt trong tháng này Hứa Ngọc cứ cảm thấy An Nhạc có gì đó là lạ, thường xuyên nhìn thấy. Cô ấy khi thì giàu dĩ, khi lại len lén bật cười. Rõ ràng là biểu hiện của mùa xuân đang tới. Hứa Ngọc đi tới sau lưng bạn tốt đem một cánh tay khoát lên vai An Nhạc, nhìn màn hình máy tính của An Nhạc tùy ý hỏi. Sao lại nghĩ tới chuyện chơi trò này? An Nhạc kéo khóe, miệng hiện tại không muốn để Đại Ngọc Nhi biết, bằng không cô nhất định sẽ không yên, cho nên cười nói. Muốn chơi thì chơi thôi còn cần lý do. Gì nữa chứ, được rồi, trước cứ tải xuống đi tớ đi tắm. Nói xong cầm lấy quần áo, lòng bàn chân như bôi dầu chạy mất. Hứa Ngọc nhìn bóng lưng bạn tốt lần nữa xác định quả thật là An Nhạc có gì đó giấu giếm, cô vội vàng trở lại chỗ của mình, bắt đầu tải game xuống. Có trò hay sao có thể thiếu Hứa Ngọc cô được. An Nhạc tắm rửa xong trò chơi mới tải được một nửa, lòng cô cũng nguội đi. Một nửa, hận không thể lập tức vào trò chơi. An Nhạc đành răng ký tài khoản trước sau đó vào diễn đàn đi dạo một vòng, nhìn các bài giới thiệu chức nghiệp kỹ năng, trong lòng liền có tính toán. Trong trò, chơi có tổng cộng 8 nghề nghiệp cận chiến máu rất châu bò, kháng quái chia làm 2 loại, pháp sư có đơn thể và quần thể 2 loại, hiệp khách có 2 loại, bà vú phù chú cũng có 2 loại. Từ khi mới chơi game Góc Truyện audio.com, đến nay An Nhạc vẫn thích chơi pháp sư, trừ kỹ năng hoa lệ bên ngoài. Cách giết người cũng rất sảng khoái, dĩ nhiên bị người giết cũng rất khó, lần này cũng vậy An Nhạc chọn pháp sư tấn công đơn thể. Thật vất vả mới đợi đến lúc trò chơi cài đặt cập nhật xong, An Nhạc vội vàng mở giao diện đăng nhập, lựa chọn server, nhập tài khoản vào trò chơi, đến giao diện lựa chọn nhân vật cô không do dự chọn một. Nhân vật nam, đây là lần đầu tiên chơi game mà An Nhạc chọn làm yêu nhân. Một, lúc trước An Nhạc cũng đã suy nghĩ qua, nếu vì muốn gần học trưởng nên chơi game thì trước hết nên chơi một ớt. Hai, nam, cùng học trưởng thân quen rồi mới dễ dàng hạ thủ, người ta đều nói. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Chú thích, một, yêu nhân, nữ chơi tài khoản nam. Hai, ớt bản kiêu ti là, hào, hiểu, cũng có nghĩa là tài khoản nên mình đổi sang. Dùng ơ cao, mang nghĩa tương tự, nghe cho nó hay. Cách chương.